Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, Thẩm Tiêu Nhiên đạo diễn diễn. Mộ Tâm Lan cau mày cười khổ, ngươi bảo ta thế nào phóng khoáng tâm a? Hắn nếu tới thưởng đứa nhỏ, trộm đứa nhỏ làm sao bây giờ? Chúng ta lại tinh vi, cũng phòng không xong vạn nhất đi. Mộ Thanh Niên yên nhiên cười, ngươi yên tâm, ta hồi đế đô phía trước nhất định cho ngươi làm thỏa thỏa. Nếu không, ngươi sẽ không thả ta đi tốt lắm đi. Hắc hắc. Đây chính là ngươi nói, Mộ Tâm Lan rốt cục yên tâm chút. Tỷ muội lưỡng bỏ qua một bên này phiền lòng trọng tâm đề tài. Bắt đầu nói cao hứng chuyện, chính nói thống khoái, Mộ Tử Khiêm đi lại đối Mộ Thanh Niên so với cái thắng lợi thủ thế. Mộ Thanh Niên biết Tử Khiêm là ở nói cho nàng tiền Ngọc Thư đã lên làm. Cười tủm tỉm cho hắn dựng thẳng cái ngón tay cái. Mộ Tâm Lan xem ở trong mắt, tưởng bọn họ là ở nói Mộ Tử Khiêm công khóa thượng chuyện. Không có hỏi nhiều. Tiếp tục cùng Mộ Thanh Niên nói Mộ Tiểu Mễ đợi nhân yêu cầu gặp mặt chuyện. Vậy liền một mặt, bất quá không phải hiện tại. Trước đem Hạo Sa chuyện làm tốt lại nói, Mộ Thanh Niên tâm nói. Ta cũng rất nhớ bọn họ đâu. Cùng bạn tốt nhóm gặp mặt chuyện an bày ở ngày thứ 2 5 giờ chiều. Cấp đại gia gọi điện thoại. Mộ Thanh Niên đang chuẩn bị đi thực phẩm xưởng làm cái thị sát. Thẩm Tiêu Nhiên đem nàng túm tiến trong lòng. Lược có chút hưng phấn mà nói. Ta an bày vừa ra trò hay. Ngươi theo giúp ta nhìn đi, Mộ Thanh Niên biết hắn cái gọi là hảo diễn nhất định cùng Tống Hồng. Quảng có liên quan, Nhu Thuận gật gật đầu, mặc hắn nắm tay cùng nhau xuất môn. Nàng cho rằng, xem diễn, chỉ có hai người bọn họ. Xuất môn đi sau hiện Cố Thất cùng hai cái tinh thần quắc thước xa lạ tuổi trẻ hán tử đứng lại một. Chiếc bánh bên xe, chờ bọn họ, Cố Thất xem bọn họ mỉm cười. Cũng không nói nhiều, ân cần vì bọn họ kéo mở cửa xe sau. Kia tư thế, giống như Thẩm Tiêu Nhiên không phải hắn bằng hữu. Mà là chủ nhân, Mộ Thanh Niên biết nàng đối Cố Thất thành kiến đến khuyết điểm đạo lý. Đã có điểm quản không được chính mình. Đương nhiên, ở nay loại này cùng Thẩm Tiêu Nhiên tương lai xa vời dưới tình huống. Nàng cũng lười quản, Thẩm Tiêu Nhiên không có đem mặt khác hai người giới thiệu cho nàng ý tứ. Nàng mừng rỡ an nhàn, im lặng ngồi, một bàn tay nhậm Thẩm Tiêu Nhiên nắm. Cảm thụ được hắn ấm áp, cũng cảm thụ được chính mình bi thương. Thẩm Tiêu Nhiên cùng Cố Thất mấy người cũng không có nhiều lời nói. Thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, Cố Thất liền yên tĩnh lái xe. Mộ Thanh Niên lẳng lặng xem ngoài cửa sổ cảnh vật, thẳng đến xe dừng lại, mới phát hiện, bọn họ thế nhưng đứng ở Đinh Văn Vũ thực phẩm chín điếm cửa. Trong lòng nàng ngạc nhiên, không phải đối phó Tống Hồng Quảng đi sao? Thế nào đến tiểu cữu cữu ra? Nàng không hiểu nhìn về phía Thẩm Tiêu Nhiên, nàng phong thần tuấn lãng người trong lòng đối nàng mỉm cười. Tiến đến nàng bên tai thấp giọng nói, lẳng lặng xem diễn là được. Thẩm Tiêu Nhiên nói xong. Thừa dịp Cố Thất mang theo mặt khác hai người đi thực phẩm chín điếm lúc đó. Đem Mộ Thanh Niên thủ đưa đến bên môi. Số chết hôn một cái sau có nhẹ nhàng cắn một ngụm mờ ni Mộ Thanh Niên đã thói quen hắn nay mang. Một điểm trừng phạt thức vô cùng thân thiết. Thờ ơ ngồi, đem cái gọi là lẳng lặng xem diễn, lẳng lặng suy diễn đến mức tận cùng. Thẩm Tiêu Nhiên thấy nàng vẫn là như vậy bình tĩnh. Trong lòng chát chát, nâng tay đem nàng kéo vào trong lòng. Mộ Thanh Niên trong lòng cũng là chua xót một mảnh. Nàng biết chỉ cần nàng thỏa hiệp. Liền có thể hưởng thụ ngọt ngào, cũng không dám nhường chính mình có nửa điểm mềm lòng, thỏa hiệp chỉ có thể hưởng thụ nhất thời ngọt ngào, kế tiếp lộ liền khó đi, nàng không thể như vậy kiến thức hạn hẹp, nàng như vậy nghĩ, kiệt lực xem nhẹ trong lòng sợ run, đem ánh mắt đầu hướng bị Cố Thất đợi nhân mang xuất ra Đinh Văn Vũ cùng Trương Hỷ. Nàng phát hiện, Đinh Văn Vũ cùng Trương Hỷ tựa hồ thập phần kiêng kỵ Cố Thất đợi nhân. Lúc đi ra một bộ biết vâng lời bộ dáng, bởi vì Mộ Thanh Niên đội khẩu trang. Lại không có chủ động cùng bọn họ chào hỏi. Bọn họ không có nhận ra nàng. Nhìn đến Thẩm Tiêu Nhiên thời điểm. Bởi vì chột dạ sợ tới mức thiếu chút nữa kêu lên. Tỉnh táo lại. Hai người đều có nghĩ rằng cùng Thẩm Tiêu Nhiên nói cái gì đó. Dục muốn há mồm là lúc. Cố Thất đột nhiên một tiếng lịch uống. Hai người các ngươi cho ta thành thật điểm. Hiện tại không cho nói. Đợi có các ngươi nói. Đinh Văn Vũ cùng Trương Hỷ nghe vậy. Lập tức che miệng lại. Thành thật thật lên xe. Cùng hai người trẻ tuổi chung một cái cùng nhau ngồi ở bánh xe hàng thứ hai. Mộ Thanh Niên lúc này đã minh bạch Thẩm Tiêu Nhiên đem Đinh Văn Vũ cùng Trương Hỷ làm lên xe. Nguyên nhân, sát gà hãi hầu, nàng Tiêu Nhiên thật thông minh, nàng hảo thương hắn, nhưng là, vì sao bọn họ tình yêu đường muốn như vậy nhấp nhô? Là nàng xa cầu sao? Nàng như vậy cô bé lọ lem, nguyên bản sẽ không nên xa cầu vương tử. Cố Thất lái xe mặc phố vòng hạng, đi đến Huyền Dương Đông khu thành hương kết hợp bộ. Tống Hồng Quảng cùng Tiền Ngọc Thư một nhà liền ở nơi này. Tiền Ngọc Thư một năm trước tại đây cái đãi khai phá chỗ nào bán một cái tiểu mặt tiền cửa hiệu bán. Tạp hóa, Tống Hồng Quảng ở trong này một nhà xưởng rượu đi làm. Bởi vì xưởng rượu không có ký túc xá, hắn thuê một gian phòng nhỏ độc tự ở lại. Hai người bởi vì đều là Xuân Thụ Trấn xuất gia, bình thường quan hệ không sai. Gần nhất bởi vì Mộ Hạo xa chuyện, quan hệ càng vào một tầng. Vì hôm nay giữa trưa đi Mộ ra đàm phán chuyện, Tống Hồng Quảng cố ý thỉnh một ngày giả. Theo Mộ ra sau khi trở về, không có việc gì hắn ngồi ở Tiền Ngọc Thư ra tạp hóa phô trước cửa. Một bên xem phố cảnh tưởng vấn đề, một bên cùng Thường Thường chiêu đãi khách hàng Tiền Ngọc Thư tán gẫu. Cố Thất đem bánh xe đứng ở Tiền Ngọc Thư tạp hóa phô đối phố. Đối vẻ mặt mộng bức Đinh Văn Vũ cùng Trương Hỷ nói. Nhìn đến đối diện Tống Hồng Quảng không có. Thấy được ta cũng thấy được. Hai người một bên gật đầu một bên ở trong lòng châm chọc. Hiện tại bất quá 4 giờ chiều. Thời tiết lại hảo. Tống Hồng Quảng cách bọn họ chỉ có 6-7 thước. Bọn họ làm sao có thể nhìn không tới. Cố Thất được đến bọn họ khẳng định trả lời thuyết phục sau. Nói tiếp, các ngươi hiện tại gắt gao nhìn chằm chằm Tống Hồng Quảng. Nhìn đến cái gì đều không cho ra tiếng. Có nghe hay không? Đinh Văn Vũ cùng Trương Hỷ vẫn như cũ không hiểu ra sao. Cũng không dám phản kháng. Lại nói Cố Thất đối bọn họ để yêu cầu tuy rằng kỳ quái. Cũng không nan làm được. Cho là bọn hắn gà con mổ thóc giống nhau điểm quá mức. Liền không hẹn mà cùng nâng tay bưng kín miệng. E sợ cho đại ý thất kinh châu. Ước 2 phút sau, một chiếc mới tinh hồng kỳ xe hơi đứng ở tạp hóa phô trước cửa. Xe cửa mở ra sau. Theo xe cúi xuống đến một già một trẻ hai cái quý khí bức người. Chuyện cười yến yến nữ nhân. Hai người này lão ước chừng 60 hơn tuổi. Tuổi trẻ ước chừng 20 tuổi. Nghe xưng hô tựa hồ là tổ tôn lưỡng. Hai người thân thiết ôm nhau đi vào tạp hóa phô sau. Bắt đầu thương lượng chọn lựa này nọ. Nói là muốn mua chút lễ vật cầm thăm thân hữu. Tiền Ngọc Thư ân cần chiêu đãi chính mình đại khách hàng. Tống Hồng Quảng nhàm chán là lúc. Chầm chập đi đến Hồng Kỳ ô tô bàng thưởng thức ô tô. Trận này cảnh nhìn qua, yên tĩnh mà hài hòa, cũng không phòng cái kia siêu cấp quý khí lão thái thái sẽ đột nhiên té xỉu. Nàng cháu gái thấy nàng đột nhiên té xỉu, thét chói tai đem lão thái thái ôm vào trong ngực, sau đó ở lão thái thái các túi áo một trận loạn phiên. Phiên một hồi cái gì cũng không phiên đến, mắt thấy lão thái thái run run tánh mạng đe dọa, nàng quay đầu lớn tiếng nói với Tống Hồng Quảng, bên cạnh xe kia vị đại ca, cầu ngươi hỗ trợ đem trên xe cái kia màu đen túi sách lấy đi lại. Trong đó có thể cứu chữa ta nãi nãi rực. Tống Hồng Quảng nghe vậy quay đầu nhìn về phía ô tô. Xuyên thấu qua mở ra cửa kính xe thực dễ dàng liền nhìn đến trên chỗ ngồi trước phóng màu đen tinh. Mỹ túi sách, hắn chạy nhanh qua cầm bao ra đưa đến tiểu cô nương trong tay. Tiểu cô nương run run kéo ra túi sách khóa kéo. Theo bên trong lấy ra một cái bình thuốc nhỏ. Tùy tay đem bao ra đệ trở lại Tống Hồng Quảng trên tay. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.